Kiếm tốt quá à, chương 606, kỳ quái đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất dùng 3 năm, hoàn thành đối cơ bản ngũ hành sơ lý, cũng đem lý niệm hướng ngũ hành cấp độ càng sâu tiến hóa thừa khinh, ngũ hành ở giữa tăng theo cấp số nhân, tướng khinh, hắn cơ bản khái niệm đầu thấy ở, là chỉ ngũ hành ở giữa sinh khắc chế hóa lọt vào phá hư sau xuất hiện không bình thường tương khắc hiện tượng tăng theo cấp số nhân, thừa chính là lấy mạnh hiếp yếu ý tứ. Trong ngũ hành tăng theo cấp số nhân, là chỉ trong ngũ hành nào đó. Một hành, đối bị khắc, một hành, khắc chế quá mức từ đó dẫn tới một loạt dị thường tương khắc phản ứng. Tướng khinh khinh, ở chỗ này là chỉ, phản khinh, trong ngũ hành tướng khinh, là chỉ bởi vì trong ngũ hành nào đó. Hành, quá mức cường thịnh đối nguyên lai, khắc ta, một hành, tiến hành phản khinh cho nên đổi ý cũng xưng phản khắc. Đây là ngũ hành thâm nhập lý năm phát triển. Tỷ như thân gỗ chịu kim khắc nhưng ở mộc đặc biệt cường thịnh lúc không chỉ không bị kim khắc chế trái lại đối kim tiến hành phản khinh cõi. Mộc khinh kim, đây là phát sinh phản khinh một cái phương diện. Một phương diện khác cũng có thể từ kim bản thân hết sức yếu ớt, không chỉ không thể đối mộc tiến hành khắc chế trái lại chịu đến mộc phản khinh cõi. Kim hư mộc khinh, tăng theo cấp số nhân cùng tướng khinh, đều là không bình thường tương khắc hiện tượng giữa hai bên là đã có khác biệt lại có liên hệ. Khác biệt ở chỗ cái trước là ấn ngũ hành tương khắc thứ tự phát sinh qua mạnh khắc chế, mà hình thành ngũ hành trong lúc sinh khắc chế hóa dị thường. Cái sau là cùng ngũ hành tương khắc thứ tự phát sinh tương phản phương hướng khắc chế hiện tượng, mà hình thành ngũ hành trong lúc sinh khắc chế hóa dị thường. Liên hệ ở chỗ tại phát sinh tăng theo cấp số nhân lúc cũng có thể đồng thời phát sinh tướng khinh. Phát sinh tướng khinh lúc cũng có thể đồng thời phát sinh tăng theo cấp số nhân. Khí có thừa tác chế đã chỗ thắng mà khinh chỗ không thắng. Hắn không kịp tắc mình chỗ không thắng, khinh mà thừa chi, mình chỗ thắng, nhẹ mà khinh chi. Dạng này lý niệm đối với tu sĩ trong chiến đấu ngũ hành phát huy cực kỳ trọng yếu, là rất tiếp cận tại thực chiến đồ vật tại thiên biến vạn hóa ngũ hành va chạm bên trong, chỉ có chân chính nắm giữ ngũ hành tinh túy, mới có thể trong nháy mắt biến hóa bên trong trước địch một bước khắc địch chí thắng. Đường tu sĩ đắm chìm trong trải nghiệm trong hải dương lúc thời gian đều là qua đặc biệt nhanh, trong nháy mắt 10 năm trôi qua, đối ngũ hành cơ lý tự giác tiến rất xa. Lâu Tiểu Ất cảm giác mình có thể thông qua tới một mức độ nào đó khống chế kỳ thạch tới nghiệm chứng sở học thực tiễn, mới là lý luận cấp cuối mục tiêu, học để mà dùng, là mỗi cái tu sĩ đều sẽ kinh lịch quá trình. Khi hắn cảm giác thuận theo kỳ thạch bắt đầu phát triển lúc Lâu Tiểu Ất kinh ngạc phát hiện tại kỳ thạch phía trên, thình lình còn có một bộ khác ngũ hành thể hệ. Tại cùng kỳ thạch làm có hạn độ giao liên, mà chính mình 10 năm như một ngày đắm chìm trong lòng đất ngũ hành biến hóa bên trong, vậy mà không có phát hiện điểm này. Hắn lập tức liền ý thức được đây là cái thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là cái kia đến từ tam thanh bảo vật ngũ hành thần sơn, tại kỳ thạch bên trên trợ giúp chữa trị, trách không được 10 năm này bên trong kỳ thạch ngũ hành biến hóa như thế phức tạp tựa như là chủ động đang cho hắn biểu thị đồng dạng nguyên lai cái gọi là tăng theo cấp số nhân tướng khinh, là tại cùng một cái khác kỳ vật tại lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế đây. Hắn không rõ lắm tình huống bên ngoài có mấy cái tu sĩ. Đều là ai, cảnh giới gì, nhưng nghĩ đến sẽ không thấp hơn kim đan, quý giá như vậy ngũ hành thần sơn, cũng không có khả năng không có cao giai tu sĩ trông chừng, cho nên chỉ sợ nguyên anh cũng là có, hắn không thể ngoi đầu lên, cũng chỉ có thể dùng ngũ hành phương thức đến giải quyết ngũ hành vấn đề. Hắn cảm giác mình là có thể làm chút gì. 10 năm thể ngộ, hắn không chỉ lý giải kỳ thạch trên thực tế tại không biết chuyện dưới tình huống cũng biết ngũ hành thần sơn, chỉ ít đối ngũ hành thần sơn một ít quy luật tính đồ vật không xa lạ gì, biểu hiện này tại đẳng cấp cao tăng theo cấp số nhân tướng khinh bên trong. Kỳ vật đến cùng là kỳ vật tuân theo trăm vạn năm tới bản năng ngũ hành quy luật phù hợp thiên đạo, nhưng ở kỳ quỷ biến hóa bên trên, đến cùng không bằng nhân loại tới giảo hoạt khó lường, có mục đích tính, chỉ cần hắn ở trong đó biểu hiện không phải quá nhân loại suy nghĩ hóa, mà là càng kỳ qua đời, lại có ai có thể đoán được kỳ thạch nơi trọng yếu còn che giấu một cái tác quái kiếm tu đâu. Hắn có kỳ thạch tâm bao khỏa, không sợ thần thức cảm ứng, cho dù là nguyên anh thần thức. Tại 10 năm này bên trong, hắn có một loại mãnh liệt xúc động, nghĩ tại dạng này ngũ hành chuyển đổi bên trong, bình sinh lần đầu tiên chủ động thúc đẩy sinh trưởng ngũ hành kiếm linh. Tu sĩ xúc động cho tới bây giờ tựu không phải ngẫu nhiên. Đại tu hữu tâm huyết lai triều tiểu tu ngẫu nhiên cũng có thể trực giác đến chính mình rốt cuộc muốn làm gì. Cho nên đã có xúc động tất có duyên cớ, nhưng một mực hạn chế hắn lạc đối sùng hoàng côi bảo an thị di nhờ, hắn thật có thể xuống tay sao? An Triều Đông dặn dò hắn có thể nhờ vào đó rèn luyện ngũ hành, tương lai có cơ hội An Thị có thể trọng đoạt nơi đây lúc nhưng đem kỳ thạch tâm trả lại cũng không có nói nhượng hắn đem kỳ thạch chiếm làm của riêng. Hắn lúc đó tiếp Kỳ Thạch Tâm, liền là ứng hứa hẹn, bây giờ lại không thích đổi ý, bởi vì hắn hoàn toàn không thể dự đoán nếu như hắn thúc đẩy sinh trưởng kiếm linh về sau, có thể hay không nhượng Kỳ Thạch mất đi linh tính. Nếu như không mất, vậy liền vẹn cả đôi đường. Nếu như Kỳ Thạch mất linh, hắn liền là một cái hối ước người. Nhưng bây giờ tầng này chướng ngại giải quyết, Kỳ Thạch hắn không tốt động, nhưng ngũ hành thần sơn hắn có thể động a, còn không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, đoạt an lòng lý đến, vừa vặn tiêu tan hắn hãm thân bụng cá ngụm kia ác khí. Đổi thành trước đó, hắn sẽ đi cân nhắc làm như vậy phong hiểm, sau đó lại đánh giá được mất, nhưng bây giờ hắn không biết hắn đã nắm giữ chân chính kiếm tu suy nghĩ. Làm lại nghĩ, suy nghĩ nhiều cái gì cũng không làm được. Thế là tại Kỳ Thạch bình thường ngũ hành vận chuyển bên trong, bắt lấy cái nào đó thời cơ, đột nhiên dẫn dắt ngũ hành xuất hiện một cái mắc trị số lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như ngư chàng lời nói, ảnh hưởng địa mạch ngũ hành biến hóa có rất nhiều nhân tố, trong đó đặt tại vị thứ nhất, ảnh hưởng lớn nhất liền là đất nứt. Hắn mô phỏng liền là đất nứt mạch xung, cái này có thể trình độ lớn nhất che giấu người làm thao túng dấu hiệu. Bắc vực Thảo Nguyên, Băng Khách đi theo một đội thương đội tại trên Thảo Nguyên lao vụt, hắn ghi nhớ lâu sư thúc dặn dò tuyệt không tiết lộ chính mình hiên viên kiếm tu thân phận, chính là vẫn là một cái thực khí kỳ du thương, định kỳ qua lại tại Hào Sơn cùng Thảo Nguyên đột thứ bộ định cư đất trong lúc. 3 năm một lần, đây là lâu sư đối với hắn an bài, Băng Khách là rất nghe sư trưởng lời nói, chưa từng vượt lôi trì một bước, cái này đã là ưu thế của hắn, cũng là hắn nhược điểm. Mỗi lần tới hướng Thảo Nguyên, hắn đều sẽ lựa chọn tại mùa đông đi tới, bởi vì lúc này những mục dân đều sẽ về đến nơi tụ tập ổ đông, mà không cần hắn khắp thế giới tới nông trường tìm người, hắn không thể bại lộ trúc cơ tu vi, đã không thể bay, chỉ dựa vào cưỡi ngựa tìm người cũng quá vất vả, đây là chính hắn tổng kết ra kinh nghiệm. Muốn trang giống, liền phải đao thật thương thật trải sạp bán hàng chạy thương, 10 năm này xuống tới, rất là kiếm lời chút vàng bạc chi vật đối tu sĩ tới nói không đáng nhắc tới, nhưng ở giữa phàm thế nhưng cũng là một bút không nhỏ tài phú, cũng là ngoài định mức thu hoạch. Vì hóa trang càng giống chút cũng là vì không lãng phí những tài phú này, khả năng cũng có chút những nguyên nhân gì khác, hắn tại Thảo Nguyên nơi tụ tập chiên trong bọc còn dưỡng 2 nữ nhân, vì không dính phiền toái, đều là quả phụ, một đôi chị em dâu, nam nhân đều chết tại một trận Thảo Nguyên bão tuyết, lưu lại 2 nữ nhân qua gian nan. Đương nhiên, Băng Khách cảm giác chính mình là rất có đồng tình tâm, chính là nhìn các nàng đáng thương, tại trên Thảo Nguyên nữ nhiều nam thiếu, có thể giúp một thanh liền giúp một thanh, cũng không liên quan cái khác. Sát vách còn có một đôi cô tẩu, cách chương.